Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 63, lại thấy kẻ trộm chó hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuột vào báo tin cho Thiên Lang, Lục Nịnh tính toán thời gian cần thiết cho những việc tiếp theo, nên liên lạc với Lương Túc. Điện thoại vừa reo vài giây đã có người bắt máy. Lục Nịnh thầm nghĩ, xem ra tình hình bên kia không gấp lắm. Lục Nịnh, giọng Lương Túc bình tĩnh, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là thứ hai, ý là giờ này cô phải ở trường mới đúng, chắc lại phải làm phiền cảnh sát Lương xin dùng tôi nghỉ phép. Buổi chiều Lục Nịnh chắc chắn không thể đến lớp, giáo viên trung học rất có trách nhiệm, quản lý nghiêm khắc, trốn học chẳng khác nào tự tìm rắc rối. Nhưng khi quyết định làm chuyện này, cô đã nghĩ đến việc nhờ ai giúp mình rồi. Thiên Lang bị người ta bắt cóc, tôi đang theo dõi hắn, địa chỉ tôi sẽ gửi anh sau. Không đợi Lương Túc hỏi, Lục Nịnh nói ngay lý do xin nghỉ. Thiên Lang phục vụ ở cục công an thành phố Dung mười mấy năm, cả cảnh sát cũ lẫn mới đều rất kính trọng và yêu quý nó. Nghe tin nó bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên của họ là không tin. Ai dám đến cục cảnh sát trộm cảnh khuyển chứ? Nhưng Lương Túc biết rõ con người Lục Nịnh, cô không nói những chuyện không chắc chắn. Anh không tắt điện thoại, gọi Thi Chính Dương đi kiểm tra xem Thiên Lang có còn ở cục hay không. Vì Lương Túc đột nhiên nhận điện thoại, mọi người trong đội tò mò nên im lặng, nhưng khi nghe Lục Nịnh nói, ai nấy đều không thể ngồi yên. Liên quan đến đồng đội, họ đều muốn ra ngoài tìm kiếm, biết đâu Lục Nịnh nhìn nhầm, Thiên Lang đang trốn ở đâu đó phơi nắng thì sao? Lương Túc tiếp tục nói chuyện với Lục Nịnh, sau khi nhận được địa chỉ cô gửi, anh tra thông tin khu vực đó trong hệ thống xem có vụ án nào không. Anh phát hiện mấy năm gần đây, có người liên tục báo cáo về một địa điểm có hoạt động trộm chó và buôn bán thịt chó. Nhưng cảnh sát đến nơi không tìm thấy chó không rõ nguồn gốc, thậm chí mấy lần phục kích cũng không có bằng chứng. Cuối cùng vụ án bị đình trệ. Lương đổi, Thiên Lang không có ở cục, thì Chính Dương chạy vội vào văn phòng. Xem camera giám sát, có người dụ dỗ Thiên Lang ở khúc quanh cổng lớn. Lúc đó người trực không có ở đó, nên Thiên Lang dễ dàng ra ngoài. Chú Trung dẫn mấy con chó nghiệp vụ đi huấn luyện ở thành phố bên cạnh, giao cho Tiểu Quy mới đến trông Thiên Lang. Ai ngờ hắn không để tâm, đến khi chúng ta hỏi thì hắn còn không biết Thiên Lang mất tích. Họ muốn tìm chó, nhưng cũng muốn điều tra ngọn ngành, nên sau khi xuống lầu, Ô Ngưng Ngọc và đồng đội chia nhau hành động. Lương đổi, Lục Nịnh nói thấy Thiên Lang, ở đâu vậy, chúng ta đi đón nó ngay. Thượng Hoàng Nghĩa sốt ruột hỏi, họ không trách được, ai ngờ có người gan lớn đến cục cảnh sát bắt cóc cảnh khuyển chứ. Giờ chó bị người lạ mang đi, không biết lành dữ thế nào, ai mà không lo lắng. Thiên Lang bị mang đến một địa điểm từng bị báo cáo là nơi buôn bán thịt chó. Lương Túc nói thông tin mình tìm được, gọi người, chúng ta đến đó ngay, mẹ kiếp, lũ trộm chó chết tiệt. Thượng Hoàng Nghĩa nghe xong hiểu ngay ý Lương Túc, này, đội hai các cậu. Dạo này không có vụ án lớn, sao mà vội vàng thế, cả tòa nhà nghe thấy tiếng chân các cậu chạy rồi. Lê Văn Bách bưng tách trà lớn vào, thấy sắc mặt mọi người nghiêm trọng. Có vụ án lớn là, việc Thiên Lang bị trộm liên quan đến cả cục cảnh sát, không thể giấu giếm, nên Lương Túc nói vắn tắt sự tình cho Lê Văn Bách. Còn chờ gì nữa, đi nhanh đi, Thiên Lang không sao thì tốt, có chuyện gì thì ai cũng ân hận cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Bách đặt mạnh nắp trà xuống, quay người về đội mình, gọi hết người có thể. Cục công an thành phố Dung gần như toàn bộ xuất động, từng chiếc xe cảnh sát lao nhanh ra khỏi cục, người đi đường còn tưởng có vụ án nghiêm trọng gì. Lúc này, cuộc chiến bảo vệ chó bắt đầu, chuột nhanh chóng mở khóa lồng sắt cho Thiên Lang, chó đồng loạt chạy ra, thấy người là cắn. Đặc biệt là lũ trộm chó. Chúng là mục tiêu trả thù chính của chó. Chính lũ người này đã hại chúng bị bắt khỏi chủ nhân, thậm chí đồng loại chết thảm. Á, lão Trần, mau mau mau, chó chạy ra rồi, ông mau giết chúng đi. Tránh ra hết đi. Bị vẻ mặt hung dữ và hàm răng nanh của chó dọa, đám người cầm đồ vật xung quanh ném tới. Họ muốn dọa chó lùi bước rồi chạy thoát. Thiên Lang được Lục Nịnh dặn dò, bố trí 6-7 con chó canh giữ cổng lớn, không cho kẻ xấu nào chạy thoát. Đối mặt với tình huống hỗn loạn, lão Trần không quá hoảng loạn, cầm kìm sắt lớn vung mạnh, suýt chút nữa làm bị thương mấy con chó lao tới. Á, suýt nữa thì, chó rất nhạy cảm, sát khí trên người lão Trần quá dày đặc, mấy con chó nhà bị dọa sợ, không dám tiến lên. Súc sinh vẫn là súc sinh. Thấy chó co rúm lại, lão Trần cười nhạo. Thiên lang định tiến lên khống chế lão Trần, nhưng thấy tên trộm chó định tẩu thoát, nó bỏ mặc tình hình phía sau, bắt giữ hắn trước. Lúc này, người trong phòng dường như bình tĩnh lại, cầm dao nhọn treo trên tường vung loạn, dọa lùi không ít chó. Tình hình dường như nghiêng về phía con người, mấy con chó định rút lui có trật tự để thoát thân. Lồng chó đấu cuối cùng cũng được chuột mở ra, con cò sâu đen lao ngay vào lão Trần, dễ dàng tránh được kìm sắt, cắn vào cánh tay hắn, không ngừng siết chặt, lắc mạnh đầu. Phía sau co sâu, chó thổ tả, chó đầu bò, chó pitbull lần lượt lao lên, cắn vào tay và chân lão Trần. Mấy con chó này được huấn luyện thành chó đấu, không thích sủa, nhưng chỉ cần đối mặt với chúng là có thể cảm nhận được sự hung tợn. Lão Trần cố gắng hất mấy con chó ra, nhưng chó lao lên quá nhiều, hung dữ, tiếng hét của hắn không dọa được chúng. Tên đàn ông vừa rồi còn đắc ý, giờ chỉ biết bất lực nằm lăn lộn trên đất, mong thoát khỏi bốn con chó. Một con chó trọi khác chạy loạn xả, tấn công bừa bãi. Khác với chó nhà chỉ dọa dẫm, nó được huấn luyện hung dữ, thích cắn xé thịt người. Tình hình lại hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc vang lên không ngớt. Cả vợ con lão Trần trên lầu cũng tỉnh giấc, xuống xem cảnh tượng kinh hoàng này, vội vàng chạy lên lầu 2 báo cảnh sát. Vì lầu 2 có cửa sắt khóa, họ may mắn không bị tấn công. 5 con chó hung dữ tấn công con người, kéo theo những con chó khác, lao vào tấn công điên cuồng. Thiên lang thấy tình hình mất kiểm soát, biết lệnh của mình không ai nghe, hiểu rằng tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Những gì xảy ra trong phòng, Lục Nịnh không biết, cô nghĩ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cô không ngờ lại có những con chó đấu hung hãn như vậy. Khi cuộc chiến phản kháng của chó bắt đầu, cô không vào trong mà để phòng người trốn trước khi cảnh sát đến. Cô lấy con dao gọt hoa quả mua trên đường, đâm thủng lốp xe buýt nhỏ và xe ba bánh điện. Tình huống đặc biệt thì phải xử lý đặc biệt, cùng lắm thì bồi thường tiền sửa xe sau. Lát sau, một người đàn ông rách dưới, cánh tay bị cắn mất một miếng thịt chạy ra. Hắn mở xe ba bánh điện định bỏ chạy, không ngờ vừa khởi động thì lốp xe méo mó, đâm thẳng vào cây. Mấy con chó đuổi theo lao vào cắn xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Nịnh mới nhận ra tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Thấy một con chó cắn xé điên cuồng, cô cầm một cây gậy gỗ to chạy đến, nhanh tay chặn miệng chó định người. Đồng thời, tai mắt cô để lại ở ngã ba đường chạy về báo tin. Chít chít, một con chuột nhỏ chạy nhanh đến. Có rất nhiều người lái xe đến đây. Nhanh vậy, tao là người cứu bọn mày, không có ý làm hại. Bây giờ có rất nhiều người đến đây, bọn mày mau chạy vào núi. Không có thời gian, xe cảnh sát chạy nhanh, chỉ vài phút nữa là đến. Gâu, một con chó cỏ trắng vàng nhận ra Lục Nịnh, vẫy đuôi mừng rỡ. Ôi, Nịnh Nịnh, cô cũng ở đây à? Lục Nịnh nhìn kỹ mấy lần, phát hiện là chó hoang ở căn cứ. Chó cỏ nhận ra Lục Nịnh, chủ động giải thích. Gâu, Nịnh Nịnh là người tốt, cô ấy giúp nhiều chó lắm, các ngươi không được làm hại cô ấy. Giờ không phải lúc hàn huyên, Lục Nịnh đoán tình hình trong phòng rất tệ, thiên lang chắc chắn không khống chế được. Mày dẫn chúng nó về căn cứ, khi ta chưa đến, đừng để chúng xuất hiện trong thành phố, nói lại lời tao với chó đại ca, biết không? Mấy con chó hung dữ nhất, nếu bị cảnh sát bắt được, có lẽ chỉ có cái chết. Chó cỏ tuy không hiểu ý Lục Nịnh, nhưng nó tin cô không hại chó. Gâu, được, gâu nghe Nịnh Nịnh. Còn Rottweiler miệng dính máu, nghe lời quan tâm của cô, lòng không dao động. Nhưng nó không ghét mùi của cô, nên không chủ động tấn công. Người dưới chân nó mới là kẻ nó muốn giết. Bọn mày không được giết người, nếu không sẽ liên lụy đến đồng loại. Lục Nịnh hiểu sự căm hận của chúng, nhưng con người sẽ không cho phép chó cắn người xuất hiện trong thành phố. Nếu lúc đó thành phố truy quét, bắt chó hoang, thì đó sẽ là đòn chí mạng cho động vật hoang. Lục Nịnh có thể tưởng tượng, nhân viên chấp pháp không đủ để xử lý động vật hoang. Chính phủ sẽ thuê người ngoài không có đạo đức, họ sẽ không nương tay với động vật hoang, thậm chí sẽ tiêu diệt chúng. Có lẽ lời Lục Nịnh có tác dụng, những con chó còn lại dần thu móng vuốt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Người nằm dưới đất thấy không có chó nào cắn xé mình nữa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vết thương trên người khiến hắn ngất đi. Đi nhanh đi, Lục Nịnh nghe thấy tiếng còi cảnh sát rồi, họ không có thời gian. Gâu, các ngươi nghe nịnh nịnh, đến căn cứ rồi, để nịnh nịnh tìm chủ cho các ngươi. Chưa kịp rời đi, chó cỏ đã hứa hẹn với Lục Nịnh. Lục Nịnh chạy vào nhà, lớn tiếng gọi, Thiên Lang, gâu gâu, nịnh nịnh, khuyển ở đây. Lục Nịnh đi đến, ôm Thiên Lang, kiểm tra toàn thân, không bị thương. Đồng đội của ngươi sắp đến rồi, bảo chúng nó mau rời đi, có chó sẽ dẫn chúng trốn. Thời gian gấp rút, chó trong phòng căng thẳng, Lục Nịnh không thể lấy được lòng tin của chúng ngay, nên nhờ Thiên Lang. Gâu gâu, Thiên Lang chu lên một tiếng, đánh thức những con chó điên cuồng. Đừng đánh nữa, mau rời đi. Thiên Lang kêu to nhiều lần, nhắc nhở, bốn con chó chọi đầu tiên dừng lại. Chúng có thính giác tốt hơn, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Gâu gâu, Thiên Lang ra lệnh cho những con chó đã tỉnh táo. Chạy vào núi, có chó sẽ dẫn các ngươi trốn khỏi con người. Vì vừa rồi tổ chức phản kháng, Thiên Lang vẫn còn chút uy nghiêm. Gâu, con co sâu đen giọng trầm thấp, nếu không muốn bị con người bắt lại, thì chạy ngay. Nói xong, nó dẫn ba con chó chạy qua trước mặt Lục Nịnh và Thiên Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh khi vào nhà thấy bốn con chó có khí thế và hình thể cực kỳ nguy hiểm, liền hiểu vì sao cuộc trả thù đơn giản lại biến thành cảnh tượng đẫm máu không thể kiểm soát. Ánh mắt của chúng khiến Lục Nịnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Chúng và con Rottweiler bên ngoài không phải là chó nhà bình thường, mà có khí chất giống A Đại ở căn cứ. Có lẽ vì mùi trên người Lục Nịnh, những con chó rừng tấn công con người, khi ra ngoài chúng đồng loạt phớt lờ người duy nhất đứng đó, đi theo bốn con chó đầu đàn. Lục Nịnh không dặn dò gì chúng, so với cô, chúng tin tưởng đồng loại hơn. Cách chương